Chương 2362, cùng lên đi. Tam đại nhất lưu thế lực uy hiếp Tử Nguyệt thượng nhân, cái sau bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Tốt, hạ điểm tặng thưởng cũng có thể. Tử Nguyệt thượng nhân no y mặc dù hắn bằng vào ảnh Nguyệt tiên tổ truyền thừa, ngắn ngủi trong vài năm, tu hành đến huyền khí cảnh trình độ. Nhưng là, tại ba vị này uy tín lâu năm huyền khí cảnh trước mặt, hắn lực lượng không đủ. Ta hắc giới tông nếu là thua, giao ra tiểu hắc giới chiến trận bố trí chi pháp. Hắc giới tông chu không thèm để ý chút nào nói. Ta cẩm ra cẩm chấn tông tuyệt học cược. Nghe vậy, Tử Nguyệt thượng nhân run lên trong lòng. Đây là một cái bẫy, từ đầu đến đuôi cái bẫy. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn đã không có đường rút lui. Tử Nguyệt thượng nhân, ngươi lấy cái gì tới làm tặng thưởng cẩm ra gia chủ ép hỏi. Ta Tử Nguyệt thượng nhân, chúng ta đều là lấy ra chấn tông tuyệt học. Ngươi nếu không xuất ra một điểm đồ tốt đến, không cách nào cho thấy thành ý của ngươi a. Hắc giới tông chu trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Ta như thua, giao ra ảnh Nguyệt tiên tông mấy trăm năm truyền thừa. Tử Nguyệt thượng nhân cắn răng nói. Ha ha ha, thống khoái. Thương Lan khu, phương Bắc. Hư không chi môn thoáng hiện, từng cái võ giả, theo Thương Lan trong thành bảo xuất hiện. Rốt cục ra. Rất nhiều võ giả, trên mặt đại hỉ, cuối cùng từ quỷ môn quan ra. Bọn hắn lẫn nhau cáo biệt, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hòa Sơn cũng là đối phương thần ôn quyền, sau đó nói, Phương Huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có cờ ân ở, cứ mở miệng. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, Hòa Sơn rời đi. Dự đờ ơ y ôm vào trước khi rời đi, Dự Hoa tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần, thật lâu không nói. Nhiều lần lớn há mồm, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Trước khi đi, Dự Hoa tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên rực rỡ cười một tiếng, sau đó rời đi. Không biết ảnh Nguyệt tiên tông như thế nào tiến vào Thương Lan tòa thành thời gian 3, 4 năm, thu hoạch không nhỏ, nên trở về ảnh Nguyệt tiên tông nhìn một chút. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới ảnh Nguyệt tiên tông dưới núi. Bầu không khí rất ngưng trọng, chuyện gì xảy ra vừa mới đạp vào ảnh Nguyệt tiên tông, cũng cảm giác được vô số đạo cường hãn khí tức. Nhiều người như vậy tới đây làm cái gì? Phương Thần khẽ như mày, trầm giọng nói. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến một thanh âm, đây là trận nguyên tử thanh âm. Xoạt, Phương Thần tâm ý khẽ động, đi tới hư không tầng mây bên trong. Trận nguyên tử tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Thế nào trận nguyên tử vấn đạo, hắn biết rõ Phương Thần tiến vào Thương Lan tòa thành. Thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Phương Thần no ý tiền bối. Ảnh Nguyệt tiên tông chuyện gì xảy ra? Trận nguyên tử đem ba đại tông môn uy hiếp Tử Nguyệt thượng nhân sự tình cáo chi về sau, Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng âm hàn chi sắc. Hừ, ba đại tông môn tính toán khá lắm a, yên tâm đi, lão phu đáp ứng ngươi sự tình sẽ không quên. Ảnh Nguyệt tiên tông như xuất hiện nguy cơ sinh tử, lão phu sẽ ra tay. Trận nguyên tử no y Phương Thần gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Ảnh Nguyệt tiên tông tông chủ hành cung bên trong. Tông chủ, ba đại tông môn rõ ràng liền là chạy chúng ta ảnh Nguyệt tiên tông truyền thừa mà đến, ngươi sao có thể đáp ứng bọn hắn đâu? Đúng vậy à, đến thánh cảnh trình độ bên trong, ba đại tông môn bên trong cường giả vô số, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói chi là huyền thiên cảnh trình độ. Mấy cái trưởng lão, rất là sốt ruột. Ba đại tông môn có chuẩn bị mà đến, bọn hắn ảnh Nguyệt tiên tông như thế nào ngăn cản đến thánh cảnh, các ngươi chín người xuất chiến, như thế nào? Tử Nguyệt thượng nhân lắc đầu. Tên đã trên dây không phát không được. Tông chủ. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, Phương Thần tiến vào hành cung bên trong. Không biết nơi này là tông chủ hành cung sao? Áo bào tím trưởng lão đang chuẩn bị quát lớn, nói được nửa câu thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện người tới lại là Phương Thần. Ngươi tại sao trở lại? Phương trưởng lão trở về. Phương trưởng lão, ngươi theo Thương Lan trong thành bảo ra sao? Nhìn thấy Phương Thần, Tử Nguyệt thượng nhân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Tông chủ, Thương Lan tỏa thành chuyến đi, đã kết thúc, ta vừa mới trở lại tông môn, liền nghe nói cẩm ra, hắc giới tông còn có hắc nhai tông xâm phạm. Phương Thần hỏi. Tử Nguyệt thượng nhân nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, cái này đến thánh cảnh trình độ, có thể hay không cho ta một cái danh lạch? Phương Thần no y ngươi. Tử Nguyệt thượng nhân rõ ràng có chút không quá tin tưởng, Phương Thần năng lực kháng đến thánh cảnh cường giả. Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Lúc này mới phát hiện, cái sau sớm đã bước vào đến tích địa cảnh hậu kỳ. Ngươi đột phá may mắn đột phá, đối phó đến thánh cảnh cũng không thành vấn đề. Phương Thần từ tốn nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Từ Nguyệt Thượng Nhân còn muốn nói điều gì, nhưng là có chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định, cho Phương Thần một cái danh lạch. Tốt, ta tin tưởng Phương trưởng lão không phải người lỗ mãng, đến thánh cảnh trình độ chiến đấu, tiểu giao cho ngươi. Từ Nguyệt Thượng Nhân nói, đến thánh cảnh cửu cái danh lạch, chỉ cần chúng ta có thể thắng hạ năm tràng, coi như thắng. Lúc xế chiều, bốn đại tông môn luận bàn chi chiến, chính thức bắt đầu. Ảnh Nguyệt Tiên Tông làm chủ nhà, tự nhiên là cái thứ nhất ra sân. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới đài diễn võ bên trên, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên đài hội nghị tam đại cường giả trên thân. Từ Nguyệt Thượng Nhân, các ngươi Ảnh Nguyệt Tiên Tông không có ai sao phái một cái tích địa cảnh võ giả tính là gì đunzgi, nếu các ngươi không ai, có thể trực tiếp nhận thua. Cái này còn cần chiến đấu sao? Tam đại cường giả trên mặt, tràn đầy thần sắc khinh thường, căn bản xem thường Phương Thần. Thương Lan Tỏa Thành bên trên buổi trưa mới mở ra, tam đại cường giả hồn nhiên không biết. Bọn hắn càng không khả năng tin tưởng, Thương Lan trong thành bảo phát sinh hết thảy, sở dĩ không biết người trước mắt, dùng sức một mình diệt sát Thương Lan ngũ hổ, chấn nhiếp rất nhiều thánh bảng cường giả. Ba đại tông môn, 27 đến thánh cảnh trưởng lão, toàn bộ cùng lên đi. Phương Thần không để ý đến tam đại cường giả trào phúng, từ tốn nói. Cái gì nghe vậy? Từ Nguyệt Thượng Nhân dọa một đầu, hắn cảm giác Phương trưởng lão tại hồ nháo. Phương trưởng lão, không nên vọng động. Đúng a Phương trưởng lão, lần này luận bản can hệ trọng đại, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. A Ảnh Nguyệt Tiên Tông mấy cái trưởng lão, đều đang khuyên ngăn Phương Thần, cho là hắn là bị tam đại cường giả kích thích. Hừ, bực này tâm tính, cũng có thể trở thành Ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Thật sự là buồn cười. Một cái tích địa cảnh võ giả, lại dám khiêu chiến ba đại tông môn sở hữu đến thánh cảnh võ giả, chán sống sao? Đã đối phương lớn lối như thế, vậy liền để ta Cẩm gia đến đánh trận đầu đi. Cẩm gia tộc trưởng cười nói ra, Gấm Hạo, ngươi đi. Dáng người khôi ngô Gấm Hạo, thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Gấm Hạo một tay chỉ vào Phương Thần, trầm giọng nói. Ngươi quá yếu. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã các ngươi cho rằng thực lực quá yếu, vậy ta tiểu đánh tới các ngươi tán thành ta mới thôi. Vừa dứt lời, Phương Thần liền trực tiếp xuất thủ. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần không nói lời gì công kích mà đến, Gấm Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông hai quyền chạm vào nhau, một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Ừ vốn cho là, Gấm Hạo có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phương Thần. Ai có thể nghĩ tới, vừa đối mặt, Gấm Hạo tiểu bị đối phương một quyền đánh bay. Phương Thần thu hồi nằm đấm, ánh mắt rơi vào Cẩm gia gia chủ trên thân, nói, dạng này, đủ chưa đánh bại Gấm Hạo tính là gì, ngươi cũng chính là dựa vào một điểm man lực mà thôi. Cẩm gia gia chủ lắc đầu, khinh thường nói. Cẩm gia khu vực, lại lần nữa đi lên một người, thực lực của người này, so với Gấm Hạo cường lớn một chút. Bất quá, vẫn như cũ không phải Phương Thần đối thủ. Quanh một quyền, lại là một quyền. Trực tiếp đem Cẩm gia người đánh bay. Đài diễn võ phía dưới, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, trừng to mắt nhìn xem Phương Thần. Tiểu liên trên đài hội nghị tam đại cường giả, cũng là khẽ nhíu mày. Lại nhìn Ảnh Nguyệt Tiên Tông khu vực, đông đảo đệ tử trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Ha ha ha, Phương trưởng lão quá mạnh. Một đôi thiết quyền, đánh khắp Cẩm gia đến thánh cảnh trình độ vô địch thủ. Đông đảo đệ tử không ngừng thổi phồng Phương Thần. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần nhìn về phía Cẩm gia gia chủ, nói, đừng lãng phí thời gian, bằng vào các ngươi Cẩm gia điểm ấy đến thánh cảnh, căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu muốn kết quả có một ít huyền niệm lời nói, vậy liền ba nhà đến thánh cảnh, cùng lên đi. Phách lối, phi thường phách lối, chưa từng có một cái tích địa cảnh võ giả, dám kiêu ngạo như vậy trừ bỏ Cẩm gia bại trận hai người. Ba nhà tham gia chiến đấu đến thánh cảnh võ giả cộng lại khoảng chừng 25 người. Liền xem như thánh bảng đỉnh tiêm Thương Lan ngũ hổ, cũng không dám đồng thời khiêu chiến nhiều như vậy đến thánh cảnh võ giả. A lại nói, những này đến thánh cảnh trưởng lão, đều là một chút tu luyện tuế nguyệt rất dài lao quái vật, thực lực cố nhiên không bằng thánh bảng cường giả đỉnh cao, nhưng là bọn hắn có tần suất bất quần quỷ dị thủ đoạn.